Bạch Hạ lập tức hoảng sợ. Anh muốn uống thật à? Cô không khỏi nhón chân ghé vào tay anh nói. Anh có thể uống thật à? Không thể thì đừng uống. Bạch Hạ đâu biết. Cô không phải là đang khuyên anh đừng uống. Này cơ bản là đang kích hình Nhất Phàm uống rượu. Anh làm sao có thể để mình ở trước mặt ba của bạn gái đến rượu cũng không dám uống chứ? Không sao, có thể uống. Hình Nhất Phàm an ủi vỗ vai cô. Ánh mắt tự tin, Bạch Hạ vẫn không khỏi lo lắng. Bất quá nếu anh muốn uống, cô cũng không thể ngăn cản. Bạch Thế Trạch thấy anh có thể uống, cũng an tâm, mà ông trước khi ăn cơm cũng có thói quen uống vài ly rượu. Nào, Nhất Phàm, chúng ta tùy ý một chút. Nói xong, Bạch Thế Trạch hướng ly về phía anh. Bạch Hạ nghe mùi rượu này, hô hấp có chút ngưng la hai, như thể rượu xông vào trong cổ. Cô thật không hiểu sao đàn ông lại thích uống rượu như vậy. Thức ăn trên bàn cũng rất phong phú. Diệp Giai Mị lập tức lôi kéo hai đứa con qua ăn cơm. Bà ta ở đối diện nhìn Hình Nhất Phàm, nhìn ở khoảng cách gần, bà ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cách Trương,